Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 92, từ biệt. Góc truyện audio.com. Cái thông cáo mà em muốn nhận. Bọn họ hôm nay cũng sẽ đi. Đây đúng là chỗ Bạch Dã Đồng có chút lo lắng. Anh cùng Lục Diệp Thanh là thanh mai trúc mã. Tự nhiên cùng Lục Lăng Tuyết cũng là có điểm liên hệ. Từ nhỏ, Bạch Dã Đồng cũng rất rõ ràng Lục Lăng Tuyết đối Lục Diệp ghen tị cùng địch ý. Đồng thời anh cũng biết, Lục Lăng Tuyết không phải cái đèn cạn dầu. Có thể Lục Diệp vài lần ở ả chiếm tiện nghi. Bất quá như vậy cũng không sẽ chống đỡ lâu lắm. Chẳng sợ Lục Diệp chỉ số thông minh có thể hoàn toàn nghiền áp Lục Lăng Tuyết. Nhưng là cứ thế mãi, Lục Diệp cũng sẽ có chút sơ hở. Bởi vậy vừa mới nhìn đến thông cáo này, Bạch Dã Đồng không có tính đem chuyện này nói cho Lục Diệp. Nhưng cô cấp bách như vậy muốn bắt đầu làm việc, như vậy Bạch Dã Đồng tự nhiên cũng luôn ủng hộ. Diệp tử, nếu em thấy bất tiện, em nhờ Chiến Đình Kiêu cùng em đi đến đó đi. Lục Diệp vừa nghĩ tới Chiến Đình Kiêu hiện tại cùng Quỳ Á Huyên cùng một chỗ. Cô trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Vì thế cô không khỏi không tự giác, nổi giận đùng đùng địa trả lời một câu. Ai muốn anh ta bồi? Vừa nghe đến Lục Diệp này có điểm ngạo kiêu ngang ngược. Bạch Dã Đồng liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Em cùng Chiến Đình Kiêu cãi nhau. Không có, anh ta khi dễ em. Cũng không có luôn, vậy em làm sao vậy? Lục Diệp trầm ngâm một lát, nói, em cũng không biết. Có thể là tôi gần đây rất nhàn đi. Sau đó còn có chút suy nghĩ lung tung. Tốt lắm, chúng ta vẫn là xử lý chuyện công tác đi. Chuyện Chiến Đình Kiêu cùng em không có quan hệ gì. Lục Diệp đã có ý nghĩ như vậy. Như vậy Bạch Dã Đồng tự nhiên cũng sẽ không lại bức bách cô. Chỉ cần là Diệp Tử mong muốn. Anh đều đã tận lực giúp Diệp Tử hoàn thành. Thế anh đây cùng em đi. Tốt, hai người quyết định tốt lắm sao? Rất nhanh đi ra nơi thử kính. Lục Diệp thật không ngờ. Bộ kịch truyền hình này có thế lực cạnh tranh nhưng lớn như vậy. Cô vừa mới đi vào, liền thấy được rất nhiều đồng nghiệp nổi danh. Lục Diệp tuy rằng nguyên lai còn có chút danh khí. Nhưng hiện giờ của cô kịch truyền hình còn chưa chiếu. Quảng cáo cũng không có tuyên bố, danh khí của cô khí hiện giờ ở trong giới giải trí. Chỉ có thể xem như tuyến số 3 mà thôi, mà ngày hôm nay trình diện thử kính, cơ hồ tất cả đều là ngồi sao ở tuyến số 2. Đương nhiên, trong đó cũng có Lục Lăng Tuyết mang tiếng là ngôi sao tuyến số 2. Lại danh tiếng đặc biệt kém nhất, Lục Lăng Tuyết ánh mắt vẫn là thực nhạy bén. Rất nhanh liền từ giữa một đám người đông nghìn nghịt thấy được Diệp Tử. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là Lục Diệp quay về Lục gia lấy di sản. Lục Lăng Tuyết khẩu khí kia đến bây giờ còn không có nuốt xuống. Hiện tại vừa nhìn thấy Lục Diệp tại đây, cô thật sự nhịn không được đã nghĩ đi lên bới móc. Cứ việc cuối cùng kết quả có thể là tìm ngược, yêu, ai vậy à, Lục Lăng Tuyết khẩu khí cực kỳ bén nhọn. Cầm di sản lớn như vậy, lại gả cho hào môn thế gia như vậy, Lục Diệp, thế nhưng cũng muốn đi làm diễn viên a, vốn người nơi này cơ hồ đều là tới thử kính. Một khi đã như vậy, tất cả mọi người bị vây vào giai đoạn cạnh tranh, Lục Diệp tuy rằng xem như ngôi sao tuyến số 3, nhưng so với mọi người nơi này bộ dạng tốt nhất xem cũng là tối xuất chúng đích. Kể từ đó, người khác đã gặp cô vốn liền sinh ra một chút địch ý. Hiện giờ bị Lục Lăng Tuyết vừa nói như thế, đối Lục Diệp bất mãn liền càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, chủ yếu nhằm vào vẫn là hùa theo lời Lục Lăng Tuyết mà đâm chọc. Đúng vậy à, điều đó nhập hào môn. Vì cái gì không ngừng diễn à, có thể có chút người chính là tham hư vinh đi. Ai thực phiền, ta xem hoặc là chồng cô ta đối cô không tốt. Nếu không ai còn đi ra nhận diễn, Lục Diệp nghe đến mấy người này đối với mình chỉ trò. Nhất thời trong lòng khó chịu nhịn không được. Đúng vậy, chồng của cô là không tốt đấy. Bất quá như vậy thì thế nào? Cô cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào Chiến Đình Kiêu sẽ đối chính mình tốt. Cô có chút không vui chính là Chiến Đình Kiêu rốt cuộc có bao nhiêu đứa. Nhỏ a có thể hay không về sau đâu ra lại xuất hiện một cái nhà trẻ. Mà lúc này Chiến Đình Kiêu, đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng ăn, không khỏi hung hăng hắt xì một cái. Đình Kiêu, anh không sao chứ? Quỳ Á Huyên rất có vài phần lo lắng. Chiến Đình Kiêu hở hững lắc đầu. Không có việc gì, bất quá, tôi đã muốn nghĩ muốn tốt lắm. Cô cùng Giao Giao, tôi đến lúc đó sẽ đặc biệt tìm người tới chiếu cố hai người. Quỳ Á Huyên không rõ Chiến Đình Kiêu vì cái gì đột nhiên có loại quyết định này. Cô không thể tin hỏi Han. Vì cái gì? Chiến Đình Kiêu nói đến đây cái phân thượng. Quỳ Á Huyên coi như là nghe rõ. Hôm nay Chiến Đình Kiêu trịnh trọng lạ lùng mà đem chính mình kêu lên đến. Hơn phân nửa là vì nói lời từ biệt. Chính là tôi nghĩ muốn ở bên cạnh bà xã mình nhiều hơn. Quỳ Á Huyên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Không khỏi thật cẩn thận hỏi Han. Kia Giao Giao làm sao bây giờ? Đình Kiêu, trong khoảng thời gian này Giao Giao đã muốn đem anh trở thành ba ba. Cô nhóc hỏi qua tôi không chỉ một lần. Tôi anh như vậy tôi thật sự không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Chiến Đình Kiêu trong lòng đương nhiên hiểu được. Nhưng anh không nghĩ ủy khuất Diệp Tử. Anh có thể cảm giác được. Diệp Tử giống như có điểm mất hứng. Tôi biết, tôi sẽ tìm một cơ hội cùng Giao Giao nói. Quỳ Á Huyên còn muốn nói chuyện. Nhưng vừa nhấc đầu đã thấy Chiến Đình Kiêu ánh mắt kiên quyết. Lời của cô nghẹn ở yết hầu. Một chữ cũng không nói ra được. Trong truyền hình thành phố Hưng Thịnh, Lục Lăng Tuyết một đường đều cùng Lục Diệp đối nghịch, luôn mở miệng thương tiếc cô bị trượng phu vứt bỏ và vân vân. Diệp Tử, không phải chị nói em à, em có thể hay không coi lại ánh mắt xem nam nhân có vấn đề. Lục Lăng Tuyết cười nhạo, Chiến Đình Kiêu là người có thân phận gì, em chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào người ta sau kết hôn đem ngươi trở thành bảo bối à, ha ha. Chị xem rõ ràng Chiến Đình Kiêu cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Nga không đúng, anh ta là không phải còn có con trai. Chị xem à, anh ta liền muốn cho con mình tìm người mẹ mà thôi. Chị Lăng Tuyết, ánh mắt của chị giống như rất tốt đâu. Tìm cái gì nha, phía trước không phải trên báo có nói như thế nào nhỉ? Em đã quên, giống như liền cả nam nhân cũng không giống linh tinh đi. Chị Lăng Tuyết, ánh mắt của chị thật là tốt nga. Mày Lục Lăng Tuyết nghe xong, tự nhiên là thực tức giận. Lục Diệp nói được không phải là phía trước Lục Lăng Tuyết bị lỗ ra bí mật sao? Đúng là cô nói cho truyền thông nhưng là chuyện này từ Lục Diệp trong miệng nói ra. Lại làm cho Lục Lăng Tuyết thật sự khó có thể chịu được. Lúc trước, cô quả thật có điểm ghét bỏ Giang Văn Thăng phương diện kia vấn đề. Hơn nữa truyền thông đưa tin, cô cũng là nổi nóng mới có thể nói như vậy. Hừ, Lục Diệp, chúng ta chờ coi đi. Lục Lăng Tuyết cắn răng nói. Lục Diệp còn có thể sợ Lục Lăng Tuyết sao? Bất quá cô thật sự có chút muốn làm không rõ. Giống Lục Lăng Tuyết loại người này danh tiếng đã muốn cơ hồ kém tới cực điểm. Rốt cuộc là lấy cái gì thể diện đi đến nơi này tới? Lục Diệp vừa định đến này. Thử Kính rất nhanh gọi tên Lục Lăng Tuyết, à ôn nhu lên tiếng, rồi sau đó lắc mông đi tới hậu trường. Cũng không lâu lắm, à liền mặt mày hớn hở đi ra. Rất nhanh, cũng tới rồi Lục Diệp. Lục Diệp vào hậu trường, liền nhìn đến một người nam nhân ngồi ở chỗ kia. Anh ta nhìn thoáng qua Lục Diệp, lúc sau gật gật, nói, cô có thể đi ra ngoài. Lục Diệp không sai biệt lắm đợi khoảng nửa giờ. Các ngôi sao Thử Kính khác cơ hồ đều đi rồi. Chỉ còn lại có Lục Diệp, Lục Lăng Tuyết, còn có một người khác cũng ở tuyến số 2. Đạo diễn vừa mới phía đi ra. Nghiêm trang nói, liền còn lại các cô ba cái. Vậy là tốt rồi vào Thử Kính đi. Vị đạo diễn này nhìn qua không tính rất già. Ước chừng bộ dáng không đến 30. Bộ dáng thanh tú, có vài phần dáng vẻ thư sinh. Lục Lăng Tuyết nhìn đến này đạo diễn. Nhất thời không quá tín nhiệm chỉ vào Lục Diệp nói. Đạo diễn, ông nên không phải là bởi vì sợ Chiến Đình Kiêu, mới để cho Lục Diệp đến cùng chúng ta cạnh tranh đi. Đạo diễn sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Hỏi, có ý tứ gì, cách chương,